bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, đế giả giao lưu. Ma vật liên tiếp phá phong. Thương khung náo động, thương khung tinh phía trên chính đang phát sinh hạo kiếp thời điểm. Xa trên 9 tầng trời, nơi nào đó trong hư không, một người trung niên nam tử đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía thương khung tinh phương hướng. Đây là ma giới khí tức. Ma giới, thoát vây. Trong chớp nhoáng này, cửu thiên tối cao ly hận thiên phía trên, từng đạo đế niệm xuất hiện trong hư không. Ma giới thoát vây, nhất định phải có người đi xuống ngăn cản mới được. Không có khả năng, thương khung tinh còn không ra đời bước phát triển mới đế giả. Thiên đạo còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, chịu không được một vị đế giả lực lượng. Hiện tại nếu là cưỡng ép hạ giới, cái này mãi mới chờ đến lúc tới đại thế đem về bị chung kết. Lần tiếp theo liền không biết lại muốn các loại đã bao nhiêu năm. Cái kia chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn ma giới chiếm lĩnh thương khung tinh sao? Vậy chúng ta làm hết thảy lại có ý nghĩa gì? Thiên đạo sẽ không để cho ma giới đế giả tùy tiện đặt chân thương khung tinh. Những cái kia ma đế nhiều lắm là cũng là phái một hai cái phân thân đi qua. Thương khung tinh bên trong những năm này tuy nhiên không ai có thể thành đế, nhưng chuẩn đế còn là có không ít, chung quy sẽ có biện pháp, tin tưởng bọn họ đi. Cho dù ma đế có thiên đạo ngăn cản, nhưng lại có thể ngăn cản được bao lâu? Còn có cái kia ma giới thông đạo, muốn thế nào lại đóng lại? Từng đạo đế niệm tại hư không trao đổi, có khi nói ra kích động chỗ, trong hư không bộc phát ra cường đại đế đạo uy áp. Cả phiến hư không oanh minh không thôi. Đen nhánh trong yên tĩnh băng lãnh vũ trụ có một ít xẹt qua thiên thạch. Bị cái này đế đạo uy áp ảnh hưởng, ào ào hóa thành bột mịn phá nát. Đế niệm nhóm tại tranh luận không nghỉ. Liên hệ Thiên Cơ Tử, hỏi một chút hắn có ý kiến gì không đi. Lúc này, trong hư không xuất hiện một cái thương lão đế niệm. Tại phía xa thương khung tinh, trên một ngọn núi, Thiên Cơ Tử chính nhìn phía xa một tòa bị ma khí bao phủ thành trì. Cái kia trong thành trì một mảnh hỗn loạn, tu sĩ bị ma khí xâm lấn, cùng thể nội linh lực xung đột, ào ào bạo thể, có vận khí tốt không có bị xâm nhập quá nhiều ma khí, nhưng cũng bị ảnh hưởng tâm thần, lâm vào trong hỗn loạn, mà những cái kia bách tính thì càng không cần phải nói. Bị ma khí xâm nhập, lâm vào điên cuồng bên trong, có càng là trực tiếp dị hóa thành hình thù kỳ quái dữ tợn ma thú. Trên bầu trời có từng đạo lưu quang lướt qua đến, lướt về phía nơi xa ma khí nơi phát ra, cũng chính là luyện ngục lâm phương hướng. Những cái kia, đều là các đại cấm địa chuẩn đế. Bao nhiêu năm chưa thấy qua trường hợp như vậy, xem ra trận này ma họa đem những lão gia hỏa này đều nổ ra tới. Nhưng có thể có gì hữu dụng đâu. Trường hạo kiếp này, không phải đế giả khó lấy lắng lại. Thương khung tinh, nguy rồi. Thiên Cơ Tử nhìn lên bầu trời bên trong những cái kia xẹt qua lưu quang, không khỏi thở dài. Lúc này, trong ngực hắn một mặt gương đồng nổi lên quang mang nhàn nhạt. Hắn lấy ra gương đồng, cũng không ngoài ý muốn. Quả nhiên, những lão gia hỏa này đến liên hệ ta. Chư vị, lần trước các ngươi liên hệ ta là bao lâu trước đó tới? Thiên Cơ Tử lấy ra gương đồng, từ tốn nói. Chỉ thấy trong gương đồng xuất hiện một bức đen nhánh vũ trụ hình ảnh. Không cần nói nhảm nhiều lời. Thiên Cơ Tử, trường hạo kiếp này, ngươi thế nhưng là tính tới rồi. Trong gương đồng truyền đến một tiếng nói giả nua. Xem như thế đi. Vậy ngươi vì sao không ngăn cản? Cái kia thanh âm giả nua có chút tức giận nói. Thiên đạo không được đầy đủ. Ta thôi diễn chi pháp nhận lấy hạn chế. Ta tuy nhiên tính tới hạo kiếp phát sinh, nhưng lại không biết hạo kiếp cụ thể chi tiết. Lại nói, thực lực của ta căng hết cỡ cũng chính là một cái thánh nhân mà thôi. Dạng này hạo kiếp, người bảo ta làm sao ngăn cản. Thiên Cơ Tử bất đắc dĩ nói, tốt, không nói cái này hạo kiếp, làm sao có thể dài. Trường hạo kiếp này mang tới ảnh hưởng đã không phải là thương khung tinh hiện hữu nội tình có thể ngăn cản. Trừ phi đế giả đích thân tới, nếu chúng ta có thể đi xuống, còn cần liên hệ ngươi. Hiện tại Thương Khung Tinh chịu không được một cái đế giả lực lượng, mà lại Thương Khung bên ngoài những tên kia nhìn chằm chằm. Một nhưng chúng ta rời đi, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Còn có hay không những biện pháp khác? Vậy cũng chỉ có thể chờ một người. Thiên Cơ Tử ánh mắt thâm thúy xuyên thấu ma khí, tầng mây nhìn phía nơi xa. Người nào? Dưới bầu trời đệ nhất nhân. Chấm chấm, ma khí không ngừng khuếch tán, mà theo ma khí xâm nhập Thương Khung Tinh các nơi, một số bị phong ấn ma giới sinh vật cũng ào ào bất chợt tới phá phong ấn, khắp nơi làm loạn. Những thứ này ma giới sinh vật thập phần cường đại, chỉ là tiêu tán ma khí cũng đủ để làm loạn hơn phân nửa đạo châu. Giống, tại Huyền Phong đạo châu, gầm lên giận dữ quanh quần Thương Khung, chỉ thấy một dãy núi bên trong bộc phát ra vô cùng khủng bố ma khí. Ngay sau đó, một đầu cao đến 100 trượng dữ tợn ma viên theo trong dãy núi vọt ra. Tiếng giống như sấm, rung động phương viên mấy ngàn dặm. Ma giới, là ma giới khí tức. Ha ha, ma giới rốt cục buông xuống. Ha ha, lão tử bị phong ấn lâu như vậy, rất lâu không có thưởng thức qua nhân loại vị đạo, lần này nhất định phải ăn vui vẻ. Ma viên nhìn về phía nơi xa một chỗ đám người tập trung thành trì, thật cao nhảy lên chính là mấy trăm dặm. Một chỗ khác, nào đó ngọn núi lửa bên trong, một cái toàn thân bốc lên cuồn cuộn khói đen hình người tồn tại bò lên đi ra. Cái kia khói đen chỗ đến, vạn vật đều là hóa thành cho tàn. 7 vạn năm, trọn vẹn 7 vạn năm, ta rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Ha ha, Thương Khung Tinh, ta Hắc Viêm Ma Thánh lại lần nữa buông xuống. Này hình người tồn tại hai mắt giống như hai quả nóng rực hỏa cầu giống như. Nhìn phía nơi xa, cái hướng kia, có không ít tu sĩ tụ tập, hẳn là một cái đạo thống. Đã ma giới đã buông xuống, vậy ta cũng không cần có điều kiêng kỵ gì. Liền trước bắt các ngươi khai đao đi. Này hình người tồn tại bỗng nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một cỗ khói đen, lôi cuốn lấy rồi rào ma khí phóng tới nơi xa. Huyền Thiên Tông bên trong, lúc này chính đang bận rộn lấy, không ít tu sĩ chính đang chạy vội hướng các nơi, hiệp trợ bách tính lánh nạn, chống cự các nơi phá phong ma vật. Trường Sinh Điện bên trong, Như Yên trưởng lão đang cùng các nơi đệ tử truyền tin, chủ tính trung toàn cục. Huyền Phong đạo châu bách tính đi đầu an trí tại Thiên Tinh khoáng mạch, nơi đó quặng mỏ có chúng ta bày đại trận, có thể tạm thời chống lại ma khí xâm nhập. Thiên Vũ Tông người hiện tại cũng tại các nơi cứu viện. Chỉ bất quá đám bọn hắn một cái đội ngũ tại kinh thành gặp một đầu ma thú. Nam Cung Hoàng, người chỗ đó lớn nhất tới gần kinh thành, đem ngươi người mang tới đó, giúp bọn hắn cùng một chỗ chống cự ma thú, tùy thời bảo trì liên lạc. Đáng chết, Tuyết Phong Tông ven biển đột nhiên xuất hiện một đầu hải ma thú. Mộ Dung Hiên, Tần Vô Song, các ngươi hai cái mau đi tới. Các vị, mời nắm chặt thời gian. Hiện tại ma khí đã lan tràn đến Huyền Phong đạo châu biên giới, đến không kịp về tới ngay tại chỗ làm tốt phòng ngự biện pháp. Cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể để ma khí nhập thể. Động hư kỳ trở xuống đệ tử, không được tùy tiện tới gần ma khí phạm vi bao trùm. Như Yên trưởng lão từng cái mệnh lệnh truyền thừa. Tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử đều tại bắt gấp mỗi một phút mỗi một giây, tận lực cứu viện bách tính. Lúc này, Huyền Thiên Tông phía đông nam không đủ 10.000 dặm địa phương truyền đến một trận năng lượng cường đại ba động, chỉ thấy một đầu vô cùng to lớn ma viên đang theo lấy Huyền Thiên Tông tới gần. Chỗ đến, núi lở đất nứt, có ma vật tới gần, mở ra Vân Hải Kinh Kỳ trận. Như Yên trưởng lão lớn tiếng nói. Chỉ thấy đầy trời vân vụ bao phủ Huyền Thiên Tông. Cái kia ma viên dừng ở trận pháp bên ngoài, nhiều hứng thú quan sát đến. Mà tại một phương hướng khác, đồng dạng có một cỗ cuồn cuộn khói đen tới gần Huyền Thiên Tông. Mà tại khói đen sau lưng lại vẫn lôi cuốn lấy một cỗ dồi dào vô cùng, bao phủ mấy vạn dặm to lớn ma khí. Cái này ma khí hung hăng đập vào tại Vân Hải Kinh Kỳ trận phía trên, đúng là đang không ngừng quấy nhiễu trận pháp vận chuyển, toàn bộ Huyền Thiên Tông làm rung chuyển. Chuyện hơn ngàn chương,